Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 567, cổ điển mỹ nhân ôm ấp. Từ đầu đến cuối, đều không người biết Lâm Trần Vũ đến tột cùng muốn với ai quyết đấu. Tại thư mời phía trên, chỉ nói là muốn cho Tôn Nhi báo thù, là ai giết Lâm Suất, cũng không có người biết. Lâm Suất chết, tin tức này bị Lâm gia phong tỏa đến vô cùng nghiêm mật. Tứ đại thế gia, bát đại gia tộc cũng là tại tiếp vào thư mời sau mới biết được. Vương Bạch Thạch sắc mặt bỗng nhiên biến đến có chút ngưng trọng. Chậm rãi phun ra một điếu thuốc sương mù. Hắn có chút lo lắng. Đây là Lâm Trần Vũ đặt bẫy. Lâm Trần Vũ muốn thừa dịp lần này đại tụ hội, diệt sát các đại gia tộc nhân mã, sau đó bốc lên thế lực khắp nơi tranh đấu. Lâm gia ngồi thu ngư ông đắc lợi, cũng chỉ có dạng này mới có thể để cho Lâm nhà thế lực thoát khỏi bát đại gia tộc hàng ngũ, cùng tứ đại thế gia bình khởi bình tọa, xáo trộn giang thành bây giờ thế lực bố cục. Lâm Trần Vũ tại bế quan tu luyện trước đó làm những sự tình kia, cho tới hôm nay Vương Bạch Thạch vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Há lại chỉ có từng đó là ngắn ngủi một câu, sát phạt quyết đoán, có khả năng có thể hình dung. Gió thổi béo rông bão sắp đến a, chỉ mong là ta nghĩ quá nhiều. Vương Bạch Thạch trong lòng thầm nghĩ, hắn đục ngầu ánh mắt, trong phút chốc biến đến trong trẻo sắc bén lên. Lại một điếu thuốc sương mù phun ra lúc, nồng đậm khói bụi lại che khuất hắn gương mặt, làm khói bụi tan hết lúc, hắn ánh mắt lại trở nên đục không chịu nổi, sắc mặt mang theo không che giấu được sa sút tinh thần cùng tầm thường. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến xe két két đình chỉ trong sân bén nhọn tiếng thắng xe. Một cỗ màu trắng SUV ngừng trong sân, ngay sau đó cửa xe mở ra. Một thân trắng noãn áo cưới Mễ Tuyết Nhi theo trong xe đi ra. Giống như cửu thiên tiên nữ hạ phàm, gợi cảm cao gầy dáng người. Đường cong lả lướt, có lồi có lõm, trên mặt đã trải qua hoàn mỹ tân trang trang điểm. Nguyên bản thì có thể nói là hoàn mỹ ngũ quan, lúc này càng là lộ ra tinh xảo lập thể, xinh đẹp không gì sánh được. Trắng nõn thiên nga trên cổ điểm xuyết lấy chiếu lấp lánh kim cương dây chuyền. Cổ tay mà thôi sao rủ xuống lên đều mang theo có giá trị không nhỏ trang sức vật, thể hiện ra cao nhã khí chất đoan trang. Trên chân dẫm lên thủy tinh băng dính tỉ mỉ giày cao gót, đem uyển chuyển thướt tha dáng người tôn lên duyên dáng yêu kiều. Chỉ là lúc này trên mặt nàng không có nửa điểm thân là tân nương tử phải có vui cười cùng vui sướng, ngược lại phủ đầy không che giấu được bi thương và ưu sầu. Đại mi nhíu chặt, nhếch môi đỏ, một mặt tức giận cùng không cam lòng. Ngay sau đó hai cái một thân đồ dàn di nữ bảo tiêu nhảy xuống xe, không khỏi giải thích. Một trái một phải dựng lên Mễ Tuyết Nhi cánh tay liền hướng trong linh đường sải bước đi đến. Trong phòng tiếp tân mọi người, nhìn thấy một màn này, đều là nhướng mày, trong nháy mắt sửng sốt. Sau đó hai mặt nhìn nhau, bên cạnh không phải Lâm Suất linh đường sao? Tại sao lại chạy ra một cái tân nương tử đến? Tống Nguyên Kiều nuốt vào trong miệng nho khô. Màu đen đầu lưỡi nhẹ sao liếm sao lấy bờ môi, khóe miệng mơ hồ chảy xuống một tia ngụm nước, hèn sao tỏa ngân tà ánh mắt, theo Mễ Tuyết Nhi vừa xuống xe, thì thủy chung khóa chặt tại Mễ Tuyết Nhi trên thân. Cho đến lúc này, Mễ Tuyết Nhi tiến vào trong linh đường, hắn mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, tràn đầy thương hương tiếc ngọc thì thào thở dài nói, thật là sống lâu gặp. Người chết trên linh đường, thế mà chạy tới một cái tân nương tử. Chẳng lẽ tiểu nương tử này là muốn vì Lâm Suất cái kia ngu vãi lều chết theo? Cầm, phung phí của trời, thật sự là phung phí của trời a. Xinh đẹp như vậy nữ nhân, cần phải ôm vào trong ngực thật tốt hưởng thụ nàng ôn nhu tư vị. sao có thể vì tình mà chết đâu. Ai nha, ta cái này nhỏ trái tim, thật mẹ nó bị hung hăng thương tổn một lần. Không được, không được, ta phải tìm yên tĩnh nơi hẻo lánh. Khóc một hồi đi. Trong phòng tiếp tân tuyệt đại đa số nam nhân đều có Tống Nguyên Kiều dạng này tâm tư. Chỉ là do thân phận hạn chế, không muốn nói đi ra mà thôi. Lúc này, Lâm Dũng theo sát vách linh đường thần thái trước khi xuất phát vội vàng chạy tới. Hướng về phía trong phòng tiếp tân mọi người. Khách khí thân mật, không thất lễ mấy đạo. Các vị tiền bối, thúc bá, huyết trưởng, cảm tạ các ngươi tại trong lúc cấp bách còn quất sao ra thời gian đến đây phó ước, bởi vì hiện tại nhân vật chính nhi còn không có hiện thân. Các vị muốn là cảm giác đến phát chán, có thể theo ta đến sát vách quan sát một trận phối âm hôn tiết mục. Lâm Dũng, phối âm hôn, ba chữ vừa ra khỏi miệng, trong phòng tiếp tân mọi người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Hóa ra vừa mới tiến vào linh đường tân nương tử không phải tự tử, mà là muốn đi chôn cùng a. Khó trách một mặt vô cùng không tình nguyện bộ dáng, có thể bị gia chủ ủy nhiệm đi vào Lâm gia phó ước mọi người, đương nhiên sẽ không là ngốc sao tử. Nghe xong Lâm Dũng lời này, bọn họ thì đều kịp phản ứng. Lâm Trấn Vũ đây là muốn cho mọi người một hạ mã uy a. Bọn họ dám đến phó ước thì đều không phải là đèn cạn dầu, huống chi bọn họ cũng không phải là lẻ loi một mình đến đây. Cho dù là thế giới ngầm lão đại cũng mang theo mười mấy người lập tức trú đóng ở Lâm gia ngoài đại viện, đến mức tứ đại thế gia đại biểu mang đến thủ hạ số lượng ít nhất cũng có 50 người. Tống Nguyên Kiều mang theo Tống gia trên trăm cái thanh đồng cấp cảnh giới bảo tiêu tập kết ở bên ngoài, chỉ cần ra lệnh một tiếng, mặc dù không cách nào tạo thành san bằng tòa này sân nhỏ lực sát thương, nhưng cũng có thể tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ra sức bảo vệ Tống Nguyên Kiều bình yên vô sự rời đi. Tốt, có trò vui trình diễn, không liếc không nhìn. Ta phải nhìn xem mềm mại tân nương tử là như thế nào cùng Lâm Suất cái kia con ma chết sớm phối âm hôn. Hắc hắc hắc, Tống Nguyên Kiều tiến đến Lâm Dũng trước mặt, không tim không phổi nói một câu. Lâm Dũng sầm mặt lại, nghiêm mặt nói, Tống đại ca, người chết vi tôn, xin ngài miệng phía trên lưu đức. Há, ha ha ha, quên, ta đều quên. Ngươi nhìn ta chỉ nhớ này. Tống Nguyên Kiều làm như có thật cười ha hà. Hùa theo, Tống Nguyên Kiều thông đồng lấy Lâm Dũng cổ. Ý vị thâm trường hì hì cười nói. Lâm Suất chết, chúc mừng ngươi có thể thành công ngồi phía trên, trở thành Lâm gia tương lai gia chủ. Về sau còn mời Lâm Dũng huynh đệ nhiều quan tâm mới là a. Lâm Dũng đẩy ra Tống Nguyên Kiều, lùi lại hai bộ. Tựa hồ là vì cùng Tống Nguyên Kiều kéo dài khoảng cách. Thần sắc âm hàn, tức giận không vui, cả giận nói, Tống đại ca, mời không nên ở chỗ này nói vớ nói vẩn. Lâm gia đời thứ ba bên trong so ta có năng lực, có đức được, có uy vọng người, chỗ nào cũng có, ta chỉ là vô dụng nhất một cái, bất kể là ai ngồi phía trên, ta đều biết tận tâm tận lực phụ tá. Ta khuyên ngươi không muốn châm ngòi ly gián. Trong phòng tiếp tân mọi người, ai cũng không nghĩ tới Lâm Dũng lại còn nói trở mặt. Liền trở mặt, Tống Nguyên Kiều ngượng ngùng cười một tiếng. Lâm Dũng đập hắn, hắn tựa hồ cũng không tức giận. Quay người hướng sát vách linh đường đi đến. Diệp Thiên mang theo Mễ Tuyết Nhi vừa tới thành Nam Quảng Trường. Nhị Hóa thì thở hồng hộc chạy tới. Đương nhiệm lão đại, đến cùng là chuyện gì a? Gấp gáp như vậy, ta đều nhanh chạy tắt khí, cuống họng đã bốc khói. Nhị Hóa lau mặt phía trên mồ hôi, lệch ra cái đầu, hầu kết không ngừng nhấp nhô, sắc mị mị ánh mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt đánh giá Diệp Thiên sau lưng Mễ Tuyết Nhi. Lúc này Mễ Tuyết Nhi tuy nhiên mặc lấy một bộ vô cùng phổ thông màu đỏ quần áo thể thao, lại không cách nào che giấu đi nàng tuyệt mỹ uyển chuyển dáng người đường cong. Tùy tiện hướng trong đám người vừa đứng, vẫn như cũ có thể trở thành một đạo tuyệt hảo xinh đẹp phong cảnh. Diệp Thiên rời đi Nam Sơn tiểu viện lúc, cho Nhị Hóa gọi điện thoại, mệnh lệnh Nhị Hóa lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới thành Nam Quảng Trường cùng mình tụ hợp. Nhị Hóa, ta hiện tại đem Tuyết Nhi trao đổi cho ngươi bảo hộ. Ngươi đưa nàng đi Khuynh Thành cao ốc, nàng nếu là có chuyện bất trắc, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Diệp Thiên trịnh trọng sự tình nói, Nhị Hóa sững sờ một chút thần, chất phác trên mặt hiện ra một vệt nghi hoặc biểu lộ. Mặt đỏ tới mang tai, lắp bắp nói, đương nhiệm lão đại, cái này mỹ nữ là ai? Nàng là gì của ngươi? Diệp Thiên bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, tức giận chừng liếc một chút Nhị Hóa, khẽ vươn tay, nắm ở Mễ Tuyết Nhi eo nhỏ nhắn, trầm giọng nói, nàng là ta nữ nhân, nói cách khác, nàng là lão bà ngươi, đúng không? Nhị Hóa vỗ mạnh đầu, thuần chân vô hạ hỏi, Mễ Tuyết Nhi hơi đỏ mặt, vừa muốn mở miệng giải thích, Diệp Thiên thì mở miệng nói, đúng, Tuyết Nhi, chính là ta lão bà, ngươi không thể đối nàng động thủ động cước, càng không thể đối nàng có cái gì không tốt ý nghĩ. Hiểu chưa? Diệp Thiên lo lắng Nhị Hóa không thể nào hiểu được lời nói, cho nên tận khả năng dùng lớn nhất ngay thẳng từ ngữ. Đến cùng Nhị Hóa câu thông, Nhị Hóa tuy nhiên não tử không lớn linh quang, nhưng thân thủ cường hãn, đối với mình cũng coi là trung thành tuyệt đối, không có cái gì tâm địa gian dảo, gọi hắn hướng đông, hắn liền sẽ không hướng tây. Đây chính là Diệp Thiên nguyện ý đem Mễ Tuyết Nhi ủy thác cho Nhị Hóa bảo hộ nguyên nhân chỗ. Ta giống như hiểu rõ một chút, các ngươi hai cái chính là có thể tại một chương trên giường ngủ loại kia. Nhị Hóa moi ruột gan tự hỏi Diệp Thiên lời nói, nín nửa ngày về sau, rốt cục nói ra một câu. Diệp Thiên kém chút bị Nhị Hóa chọc giận gần chết, cười khổ gật đầu nói, là, ngươi nói đúng, ta lời mới vừa nói, ngươi nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ, không thể đối lão bà ngươi động thủ động cước, không thể đối nàng sinh ra không tốt ý nghĩ. Nhị Hóa giống đứa bé giống như liên tục gật đầu đáp. Lại nói, Diệp Thiên lại đem Mễ Tuyết Nhi kéo đến một bên, nói khẽ, cái này Nhị Hóa, là ta tín nhiệm nhất người một trong. Đem ngươi giao cho hắn bảo hộ, ta vô cùng yên tâm, ta bây giờ còn có hắn sự tình muốn làm, không thể bồi tại bên cạnh ngươi. Diệp Thiên, ta có chút sợ hãi, đêm qua đáng sợ kinh lịch, làm cho Mễ Tuyết Nhi cho tới bây giờ vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, cảm thấy lo sợ bất an. Diệp Thiên vỗ vỗ Mễ Tuyết Nhi bả vai, ngữ khí ôn hòa an ủi. Đừng lo lắng, hết thảy đều đi qua. Ta muốn về nhà. Mễ Tuyết Nhi chần chờ nói. Diệp Thiên nghĩ tới, Tê Thanh nói, nhớ kỹ, người trên bụng kim châm tuyệt đối không nên nhổ. Còn tại Nam Sơn tiểu viện lúc, Diệp Thiên thì nói với Mễ Tuyết Nhi qua, kim châm chỉ là tạm thời ngăn chặn Mễ Tuyết Nhi thể nội nguyên thủy dục niệm. Ta biết. Mễ Tuyết Nhi chủ động giang hai cánh tay, chăm chú ôm ấp ở Diệp Thiên, thổ khí như lan bờ môi, tiến đến Diệp Thiên bên tai, ôn nhu nói, ta không biết ngươi muốn đi làm gì, ta cũng rõ ràng, chính mình ngăn cản không ngươi cước bộ, ta chỉ hy vọng ngươi có thể bình an vô sự trở về. Còn có, ta muốn nhờ ngươi một việc, muốn là trông thấy cha ta gặp phải nguy hiểm, còn xin ngươi xem ở ta trên mặt mũi, cứu hắn nhất mệnh. Nói xong lời cuối cùng hai câu nói lúc, Mễ Tuyết Nhi kinh khủng muôn dạng ánh mắt, có nhiều thâm ý nhìn về phía rừng ở ven đường Santana. Đó là lão ba Mễ Phúc mở vài chục năm xe. Nàng đương nhiên biết, dọc theo con đường này, Mễ Tuyết Nhi biết, Diệp Thiên là vì không để cho mình lo lắng, cho nên một mực không có hướng mình nhắc đến lão ba tình huống. Ta sẽ, Diệp Thiên cởi mở cười một tiếng, vỗ vỗ Mễ Tuyết Nhi phía sau lưng, đuổi theo sát lấy nhị hóa đi thôi. Mễ Tuyết Nhi nước mắt, tại thời khắc này, rốt cục ngăn không được, tràn mi mà ra, trong nháy mắt thì lệ rơi đầy mặt. Diệp Thiên khẽ cắn môi, hắn không chịu nổi nữ nhân trong mắt nước mắt. Nhị hóa, nhớ kỹ ta đã nói với ngươi. Diệp Thiên hướng về phía nhị hóa cất giọng nói. Nhị hóa trên mặt lộ ra trước đó chưa từng có ngưng trọng nghiêm túc. Trọng trọng gật đầu. Ta biết, mấy phút đồng hồ sau. Diệp Thiên nhìn lấy Mễ Tuyết Nhi phía trên nhị hóa ra Iveco. Nhanh chóng đi về sau. Mới thu liễm một chút hơi có vẻ thương cảm tâm tình. Mở ra Mễ Phúc Santana dọc theo đường về. Hướng Lâm gia mau chóng đuổi theo. Trương Chiêu Hoa vốn cũng không phải là cái mê tín người, nhưng lúc này hắn vẫn là cảm thấy một trận rùng mình. Chung quanh nhiệt độ không khí tựa hồ cũng tại thời khắc này hạ xuống mấy độ. Cường Thúc đã chết, chết không toàn thây. Hắn hôm qua gặp qua Cường Thúc thi thể, mà lại Cường Thúc tin chết. Vẫn là Giang Thành cảnh nội thế giới dưới lòng đất có sức ảnh hưởng nhất hài cửu chuyển cáo cho hắn. Thế mà, hắn lại tiếp vào Cường Thúc gọi điện thoại tới. Tại hắn chần chờ cái này mấy phút bên trong, chuông điện thoại vẫn tại vang. Trương Chiêu Hoa chà chà trong lòng bàn tay mồ hôi lạnh. Cuối cùng vẫn ấn xuống đến nút trả lời. Đông gia, ta là Mại Ngư Cường a. Ta hồi một chuyến Trương gia đại viện, phu nhân nói Đông gia ngươi đến khuynh thành cao ốc, ta không dám lưu lại, lo lắng ngươi an nguy, cho nên ta cũng chạy đến khuynh thành cao ốc tới, cửa bảo an không cho ta tiến đến, ta tại cao ốc bên ngoài bên trái thứ 7 khỏa cây ngân hạnh phía dưới chờ ngươi. Điện thoại vừa tiếp thông, Cường Thúc cái kia rất có nhận ra độ thanh âm. Có dường như sấm sét truyền vào Trương Chiêu Hoa trong tai. Trương Chiêu Hoa lần nữa thân thể run lên, suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất, trên trán mồ hôi xoát một chút thấm đi ra, run giọng nói, "Cường Thúc, ta sự tình xong xuôi, ta cái này xuống tới, mặc kệ gọi điện thoại cho mình là người hay quỷ, Trương Chiêu Hoa đều muốn gặp một lần." Luôn luôn như thế suy đoán, chỉ sẽ đem mình cho tươi sống hù dọa thành người điên. Dù sao cái này thời điểm, Diệp Thiên cũng không tại khuynh thành trong cao ốc, cùng ngồi ở chỗ này tốn hao lấy, còn không bằng cùng đi xem một chút Cường Thúc đến tột cùng là thật chết hay là giả chết. Sau 5 phút, làm Trương Chiêu Hoa đi ra khuynh thành cao ốc cửa lúc, không đợi ánh mắt của hắn nhìn về phía trên quảng trường lúc. Một đạo thân ảnh quen thuộc, cao lớn nguy nga, như rồng giống như hổ giống như thẳng tắp mà đứng. Đứng tại lối thoát, chính là Cường Thúc. Trương Chiêu Hoa ổn định tâm thần, vỗ có chút choáng váng đầu. Hắn cùng Cường Thúc nhận biết thời gian, cũng không phải một ngày hai ngày. Đối Cường Thúc thói quen động tác, cùng một số nhỏ bé bộ mặt đặc thù, vẫn là vô cùng quen thuộc. Người trước mắt chính là Cường Thúc, không thể giả được Cường Thúc. Như vậy, hôm qua chính mình nhìn thấy thi thể là ai? Hải Cửu truyền cáo cho chính mình cái kia lời nói vẫn như cũ quanh quẩn ở bên tai. Đây hết thảy chẳng lẽ đều là mình ảo giác? Trương Chiêu Hoa sống lớn như vậy, còn là lần đầu tiên gặp phải kỳ quái như thế sự tình. Đông gia, ngươi có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Sắc mặt kém như vậy, gần trong gang tấc Cường Thúc, đường cong cứng rắn giống như đao tước, giống như trên gương mặt toát ra không che giấu được vẻ ân cần. Trương Chiêu Hoa không ngừng hít sâu lấy, để cho mình hoảng loạn tâm thần bình tĩnh trở lại. Chỉ cần Cường Thúc không chết, đối Trương gia mà nói cũng là một kiện có lợi ích rất lớn sự tình. Có Cường Thúc tọa trấn Trương gia, đám đạo trích kia thế hệ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trương Chiêu Hoa có chút gượng ép cười một chút. tùy tiện mượn cớ, giải thích nói, ta không sao, có thể là đêm qua không có nghỉ ngơi tốt, đoạn thời gian gần nhất quá mệt mỏi, các loại việc vặt vãnh liên tiếp phát sinh, loay hoay sứt đầu mẻ chán. Cường Thúc gật đầu, a, một tiếng. Trương Chiêu Hoa đột nhiên nhớ tới Cường Thúc cùng Diệp Thiên giao tình không ít. Nếu có thể để Cường Thúc ra mặt, mời Diệp Thiên đến Trương gia. Đối với Cường Thúc tới nói, hẳn không phải là việc khó gì. Một cái ý niệm trong đầu trong nháy mắt tại Trương Chiêu Hoa trong đầu thành hình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.